Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến kênh truyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập mới của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và bình luận dưới mỗi video để mình biết các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện của mình nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Nghe Đường Du Nhiên nói, Thời Ngọc Thao bừng tỉnh, sau đó anh cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Không sao, nếu như có thai thì sinh thôi. Đột nhiên anh nghĩ, thật ra cứ sống hết đời như vậy với cô cũng không tệ. Nếu như cô mang thai thật thì cũng tốt, vẻ ngoài của cô đẹp như vậy mà anh cũng không thua kém. Hai người bọn họ mà hợp lại thì chắc chắn con của họ sẽ đẹp hơn. Nếu là con gái thì nên giống cô một chút, còn con trai thì nên giống anh. Nghĩ vậy anh lại có chút chờ mong. Nghe câu nói kia của Thời Ngọc Thao, cô ngây người. Sau khi bừng tỉnh trở lại thì cười với anh một cái. Chắc chắn sẽ không mang thai. Hiện tại cô cùng Thời Ngọc Thao chỉ mới bắt đầu yêu đương, có quá nhiều điều không thể xác định. Cô càng không muốn dùng con để ràng buộc anh. Hay là ngày mai cô đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh cứ ngủ trước đi, em đi tắm đây. Nói rồi cô chống tay ngồi dậy. Từ trước đến giờ cô có thói ở sạch sẽ, hiện tại cơ thể dính nhớp khó chịu, nếu không tắm thì đêm nay cô cũng khỏi cần ngủ. Nghe vậy anh không đợi cô xuống giường mặc quần áo tử tế, mà đã kéo chăn tắm bọc người cô lại, sau đó bế cô lên. Anh ôm cô đi thẳng vào phòng tắm, hai người lại cùng nhau tắm uyên ương. Lúc tắm, dục vọng của anh lại ngóc đầu trở dậy. Khi bế cô, anh định cày cấy lần nữa, nói không chừng cô sẽ mang thai thật thì sao. Nhưng mà anh vừa ôm cô vào lòng thì bị cô đẩy ra, anh đành phải từ bỏ. Sau khi tắm cho cô xong, anh ôm cô trở lại chiếc giường lớn mềm mại, sau đó lại vọt vào phòng tắm mà dội nước lạnh để dập lửa. Chờ đến khi anh tắm xong đi ra, cô cũng đã ngủ thiếp đi rồi. Anh vô thức đi nhẹ, rón rén đến bên giường, sau đó ngồi xuống mép giường. Anh vừa tắm nước lạnh, toàn thân lạnh như băng. Anh sợ làm cho cô lạnh nên đợi bản thân nguội bớt mới vén chăn nằm xuống. Lặng lẽ ôm lấy cô đang ngủ vào trong lòng, sau đó vui vẻ cúi đầu hôn lên trán cô khẽ nói. Ngủ ngon mơ đẹp. Đường Du Nhiên có một trực giác không rõ, cô có cảm giác sớm muộn gì mình cũng phải gặp An Lâm. Nhưng cô không ngờ cô sẽ gặp An Lâm ở hoàn cảnh như vậy. Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau ánh mặt trời ấm áp chiếu qua bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng màu trắng. Cô đang ngủ mơ thì thấy Thời Ngọc Thao hôn cô. Nụ hôn vừa sâu vừa mạnh, làm cô không thể chống lại, chỉ có thể liên tục đầu hàng. Nhưng anh vẫn còn hôn, hôn đến nỗi cô có cảm giác bản thân sắp không thở được nữa. Cảm giác khó thở quá chân thật, thế nên làm cho cô mơ màng ngủ, giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, cô lập tức đối mặt với đôi mắt gần trong gang tấc của anh. Đường Du Nhiên còn chưa tỉnh ngủ, thế nên cô không thể phân biệt giữa cảnh trong mơ và hiện thực. Cô sững sờ nhìn khuôn mặt đẹp trai gần ngay trước mặt, nhảy mắt quên phản ứng. Nhưng còn anh, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô biến thành đỏ ửng vì nụ hôn, vẻ mặt ngơ ngác vừa mới tỉnh ngủ làm anh cảm thấy dễ thương chết đi được. Sợ làm cô nghẹt thở, anh vội vàng rời khỏi đôi môi của cô, sau đó cưng chiều ngăn nhẹ trong mũi, cười nói. Ngốc ạ, rõ ràng hai ta đã ôn nhiều lần như vậy, sao mà em vẫn chưa học cách hô hấp thế? Nghe giọng nói khàn khàn gợi cảm của anh, cô tỉnh táo hơn một chút, thầm nhéo đôi mình một cái, đau đến nỗi làm cô nhíu chặt mày. Lúc này mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Cô đang tỉnh, lại còn bị anh hôn cho tỉnh, khuôn mặt nhỏ xinh trắng nõn vì xấu hổ mà trở nên đỏ ửng. Anh chưa cho cô cơ hội mở miệng, lại nắm chiếc cằm xinh xắn, nở nụ cười tựa như muốn mê hoặc, cố ý hạ thấp âm lượng nói rõ từng chữ. Nhưng mà không sao, nếu em chưa học thì anh sẽ dạy em, dạy đến khi nào em học được thì mới thôi. Dứt lời lại dán đôi môi mỏng của mình lên, hai người hôn nhau triền miên, bầu không khí lập tức trở nên mờ ám, nhiệt độ trong phòng cũng tăng lên liên tục. Anh xoay người đè cô dưới thân, ở tư thế này cô với gương mặt đỏ ửng lập tức cảm nhận được con thú hoang đang ngủ của anh thức tỉnh. Anh cùng cô đều đang tập trung hôn môi, không ai phát hiện tiếng mở khóa vang lên từ cánh cửa phòng bị khóa trái. Tiếp theo một tiếng lách cách, cửa phòng đang đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiếng mở cửa rất lớn, anh và cô đều nghe rõ. Cô hoảng sợ vội vàng đẩy anh, suýt chút nữa thì đá anh xuống giường. Chuyện Tô sáng sớm bị người khác cắt đứt, lại nhìn dáng vẻ dọa sợ của Đường Du Nhiên, tâm trạng anh cũng không khá hơn là bao. Vội vàng ôm lấy cô để cô bình tĩnh, sau đó nhìn sang cánh cửa phòng với vẻ mặt tối sầm. Nhưng không ngờ vừa nhìn sang, anh đã lập tức ngây cả người. Anh thấy một người mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện ở nơi này đang đứng tại cửa phòng. Người tới không phải ai khác mà chính là người nổi tiếng An Lâm, người mà chỉ có thể nhìn thấy trong phim cùng tin tức. Chỉ thấy An Lâm một tay cầm vali, một tay cầm kính râm và chìa khóa phòng. Gương mặt tươi cười ngọt ngào trở nên cứng đờ trong nháy mắt, tạo thành biểu cảm vô cùng kỳ quái. Cô được anh ôm thật chặt đã nhận ra cơ thể của anh đột nhiên cứng đờ, rồi lại thấy anh ngây người không lên tiếng một lúc lâu. Vì vậy cô nhịn không được mà thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó lại nhìn ra cửa phòng. Khi nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp vừa quen thuộc vừa xa lạ trong video tối hôm qua, cô cũng ngây người. Sửng sốt khoảng chừng mười mấy giây thì bừng tỉnh. Sáng sớm An Lâm đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tay còn cầm chìa khóa phòng của Thời Ngọc Thao. Cho nên cô đoán không sai, An Lâm đúng là người yêu đầu của Thời Ngọc Thao. Bỗng trong lòng cô xuất hiện một thứ cảm xúc kỳ lạ. An Lâm có thể tìm được nơi này, còn có cả chìa khóa nhà Thời Ngọc Thao. Điều này cho thấy cô ấy đã từng ở chung cùng với Thời Ngọc Thao tại đây. Hơn nữa chắc chắn tình cảm của anh và cô ấy rất tốt. Nếu không thì Thời Ngọc Thao cũng sẽ giao chìa khóa nhà cho An Lâm. Thời Ngọc Thao đã chuyển vào nhà ở một thời gian, nhưng anh còn chưa đưa chìa khóa cho cô. Hơn nữa, anh và An Lâm đã chia tay tới 3 năm rồi. Vậy mà Thời Ngọc Thao vẫn chưa thay chìa khóa. Nghĩ đến đây, cô chỉ cảm thấy bực bội trong lòng, cực kỳ không thoải mái. Khi nãy cô và Thời Ngọc Thao đang thân mật với nhau, cửa phòng đã khóa trái lại đột nhiên bị người ta mở. Quả thật suy chút nữa đã dọa cô sợ chết khiếp. An Lâm chỉ lướt mắt nhìn Đường Du Nhiên đang trong lòng của anh một cái, rồi lập tức rời mắt đi. Sau đó cô ta nhìn thẳng vào Thời Ngọc Thao, người đang vô cùng kinh ngạc. An Lâm vừa mới về nước, nhưng cô ta không đến khách sạn, mà trợ lý đã sắp xếp cho mà cố chịu đựng mệt mỏi, lập tức kéo vali chạy đến nhà Thời Ngọc Thao, người mà cô ta nhớ nhung suốt 3 năm nay. An Lâm cũng chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho anh, nhưng không ngờ anh lại làm cho cô ta bất ngờ trước thế này. An Lâm không thể ngờ rằng anh đã có người phụ nữ khác, hơn nữa còn trực tiếp đưa người đó về nhà. Thật ra 3 năm trước vì muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cô ta đã quyết định chia tay Thời Ngọc Thao, sau đó lại hối hận. Nhưng mà An Lâm là một người ngạo mạn, Thời Ngọc Thao không níu kéo thì cô ta cũng chẳng thèm về gặp mặt anh. Cô chuyên tâm làm việc, một năm 365 ngày, không ngày nào cô ta để mình rảnh rỗi, tất bật chạy từ hết đoàn phim này qua đoàn phim khác. Sau 3 năm, cuối cùng giấc mơ ảnh hậu cũng trở thành hiện thực, nhưng cô ta lại không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Bỗng nhớ nhung những ngày tháng ở bên Thời Ngọc Thao, 3 năm này mỗi đêm cô ta đều thao thức nhớ đến anh. Mặc dù không về nước, nhưng cô vẫn biết rất nhiều tin tức về anh. Phần lớn đều là những tin tức liên quan đến bạn gái của anh. Không, nói chính xác hơn thì phải là bạn giường của anh. Ban đầu thì còn khá quan tâm, nhưng sau đó thấy anh thay người tình như thay áo thì cô cũng chẳng còn quan tâm nữa. Không sao, anh chỉ là đang chơi đùa với những cô gái kia mà thôi. Cô ta mới là người anh thật sự yêu. Những người phụ nữ kia chẳng có chút uy hiếp nào với cô cả. Chờ cô trở về thì sẽ có cách đuổi những người đó ra xa khỏi anh. Nhưng mà An Lâm không thể ngờ, lần này anh lại trực tiếp đưa người tình về nhà. Hơn nữa khi cô ta vừa mở cửa, rõ ràng đã nhìn thấy anh đè người phụ nữ kia xuống hôn thắm thiết. Nếu cô mà không xuất hiện đột ngột, thì sợ rằng bây giờ hai người họ đã đang hôn nhau. Mười ngón tay của cô nắm chặt lại, môi cũng mím chặt, đè nén sự tức giận đang dâng lên quần quận trong lòng. Nếu không làm thế thì cô sợ mình sẽ nhào tới cấu xé người phụ nữ kia. Thời Ngọc Thao nhìn thấy An Lâm thì cũng sửng sốt một hồi, rồi mới hoàn hồn lại được. Anh không ngờ là cô ta lại xuất hiện ở nhà anh, hơn nữa là còn trong tình huống này. Thời Ngọc Thao từng cho rằng khi nhìn thấy An Lâm lần nữa, anh nhất định sẽ tức giận. Nhưng mà bây giờ khi gặp cô ấy thế này, anh lại thấy bình tĩnh một cách bất ngờ. Mà ngược lại thì bây giờ anh nhớ đến một chuyện. Đó là da mặt cô Đường Du Nhiên rất mỏng. An Lâm đột nhiên xuất hiện chắc hẳn đã làm cô ấy sợ. An Lâm mà còn tiếp tục đứng ở đó nữa, cô ấy sẽ cảm thấy rất không tự nhiên. Anh còn cảm thấy đây là lỗi của bản thân mình. Thời Ngọc Thao cho rằng sau khi chia tay, An Lâm sẽ không giữ chìa khóa nhà mình nữa. Anh cũng bận rộn nên quên bén cái chuyện này và cũng quên không thay chìa khóa nhà. Không ngờ An Lâm vẫn còn giữ. Nghĩ đến đây, anh ngại ngùng mở lời trước với An Lâm. An Lâm, phiền em đi xuống phòng khách dưới lầu chờ. Đóng cửa phòng lại hộ tôi. Cô ấy có rất nhiều lời muốn nói với Thời Ngọc Thao, nhưng mà không ngờ anh lại đối xử với cô như người dưng nước lã. Những lời muốn nói cứ mắc trong cổ họng. An Lâm phải hít thở sâu vài lần đè nén sự ghen tức. Cô ta cũng biết giờ phút này mình nên im lặng, sẽ không để cho người phụ nữ kia thấy được sự yếu đuối của mình. Cô chỉ có thể cười gượng. Được, Ngọc Thao, em xuống lầu chờ anh. Nói rồi cô đóng cửa phòng lại, xoay người xách hành lý xuống lầu. Thời Ngọc Thao nghe thấy tiếng bước chân nhỏ dần lại thì mới thở phào một hơi. Anh vội vàng quay đầu nhìn Đường Du Nhiên. Hai mắt đối nhau, cô mở miệng nói trước. An Lâm chắc hẳn là mối tình đầu của anh à? Nghe cô nói thế, anh vừa chột dạ vừa sốt ruột. Chột dạ là bởi vì anh đã không còn nói cho cô biết An Lâm là mối tình đầu của mình. Còn sốt ruột là bởi vì anh sợ cô suy nghĩ lung tung rồi giận mình. Nghĩ vậy cánh tay của Thời Ngọc Thao ôm chặt cô hơn. Anh nhìn cô rồi vội vàng nghiêm túc giải thích. Ừ, An Lâm đúng là mối tình đầu của anh. Nhưng mà em đừng tức giận. Lúc trước anh không nói với em chuyện này vì cho rằng sau này em cũng không gặp được, nên mới không có nói. Anh cũng không ngờ là cô ta lại xuất hiện ở đây. Đường Du Nhiên nhìn anh nghiêm túc giải thích như thế thì cũng mềm lòng. Nhưng mà cơn ghen trong lòng còn chưa tan, cô bĩu môi nói. Không phải anh đã chia tay với cô ta 3 năm rồi à? Sao chìa khóa của cô ta vẫn có thể mở cửa nhà anh chứ? Điều này làm cho Đường Du Nhiên buồn bực. Cứ như là Thời Ngọc Thao làm vậy để chờ An Lâm quay về bất cứ lúc nào. Anh nhìn thấy dáng vẻ bĩu môi không vui của cô thì không nhịn được nở nụ cười, vội vàng giải thích. Cái này đúng là phải trách anh. Anh quên mất là cô ấy vẫn còn cầm chìa khóa. Bận rộn quá nên cũng quên không thay. Cô Đường à, cô đừng có tức giận nữa. Lát nữa tôi sẽ cho người đến thay hết cửa khóa trong nhà một lượt. Sau khi nghe Thời Ngọc Thao giải thích xong, Đường Du Nhiên thoải mái hơn hẳn. Bên tai cô cứ văng vẳng giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Thời Ngọc Thao. Cô Đường, bộ dáng ghen tuông của cô vừa nãy thật sự rất đáng yêu. Sau này anh vẫn muốn nhìn thấy cái dáng vẻ này nhiều hơn nữa thì phải làm sao đây? Đối diện với ánh mắt trêu chọc của Thời Ngọc Thao, nghe anh nói vậy làm cô đỏ cả mặt. Cô trừng mắt nhìn anh đang cười, cảm thấy chưa hạ giận nên cô còn lại gần cắn lên đôi môi mỏng của anh. Khi cắn còn cố ý cắn thật mạnh, trên môi anh lập tức có thêm một dấu răng. Có lẽ là rất đau, nhưng anh lại không cảm thấy đau một chút nào, cũng không tức giận mà còn đưa tay lên giữ chặt lấy áo của cô, biến bị động thành chủ động. Anh hôn lên đôi môi của cô, sau đó còn cậy mở hàm răng. Anh bá đạo mà nhấm nháp. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hô hấp của Đường Du Nhiên đều hơi rối loạn. Chỉ trách mùi vị của cô quá lạ, ngọt ngào, làm anh không khống chế được. Cảm thấy ngọn lửa vừa mới dập tắt lại sắp bùng lên. Sau khi bị Thời Ngọc Thao hôn, cơ thể của cô hơi nóng, lại đỏ mặt vội vàng đưa tay đẩy anh ra. Cô cảm thấy nếu bây giờ mà vẫn còn không đẩy anh ra thì Thời Ngọc Thao sẽ làm tới. An Lâm vẫn còn đang chờ ở phòng khách dưới lầu kia kìa. Nhưng mà ai ngờ lúc cô vừa đẩy Thời Ngọc Thao ra một chút, hai tay anh đã run lên. Anh ôm cô vào trong lòng rồi còn cố tình hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô thêm một cái. Hôn xong anh mới thỏa mãn nhấc chăn xuống giường. Thời Ngọc Thao tiện tay nhặt khăn tắm trên mặt đất quấn lên nửa thân dưới của mình. Lúc này anh mới nói với cô. Em vào phòng thay đồ thay trước đi, anh đi tắm trước đây. Ừ, cô đáp một tiếng, nhìn lọt dấu răng của mình trên môi của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại nóng bừng bừng. Cô ngượng ngùng đứng dậy. Hình như dấu răng kia còn rất sâu, có lẽ trong chốc lát sẽ không thể mở đi được. Để người khác nhìn thấy thì thật là xấu hổ. Hơn nữa trên môi đàn ông đàn ăn như anh mà lại có một dấu răng thì không được đẹp cho lắm. Cô hơi hối hận rồi, cô sợ anh sẽ tức giận. Cô hơi ngại ngùng nhìn anh, sau đó chỉ vào môi. Này, hình như lúc nãy em cắn anh hơi nặng, in cả dấu răng rồi. Anh nghe cô nói thế thì giơ tay lên sờ sờ một cái, quả nhiên sờ thấy một hàng dấu răng. Nhưng cũng không có quan tâm mà ngược lại còn nở nụ cười. Anh véo mũi cô đầy chiều chuộng. Ừ, để lại dấu răng cũng không sao. đây là dấu ấn độc quyền của em. Từ nay về sau, anh là của một mình em. Nghe anh nói thế, mặt cô lại càng đỏ, khóe môi lại nhịn không được, khẽ nhếch lên vài phần. Cô xấu hổ vội vàng hất tay anh. Nào, mau vào nhà tắm đi. Anh vào phòng tắm rồi, cô mới ngại ngùng xuống giường, vào phòng thay đồ thay quần áo. Đợi anh tắm xong thì cũng ra khỏi phòng thay đồ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làn da trắng trẻo không tì vết. Thật ra cô làm vậy là có chủ ý. Dù sao thì An Lâm ở dưới lầu cũng coi là tình địch của cô. Ăn mặc quá tỉa tiện thì sao mà được chứ. Thời Ngọc Thao nhìn cô đang trang điểm, lại cười cười vòng tay ôm trọn vòng eo con kiến hoàn hảo của cô. Anh véo cằm nhỏ, mổ mổ mấy cái vào môi cô trước, sau đó lại nhìn cô thật sâu nói. Hôm nay trời đẹp thật. Phải làm sao bây giờ? Anh muốn biến em nhỏ lại, rồi cho vào trong túi, đem theo bên người đây này. Nụ cười trên môi của anh càng sâu hơn. Anh nhìn cô chằm chằm, cô lại đỏ mặt. Tốt hơn hết là anh nên đi thay quần áo đi. Phải nửa giờ sau thì cả hai người mới tắm rửa thay đồ xong. An Lâm một mình ngồi trên sofa trong phòng khách chờ đợi hơn nửa giờ. Trong khoảng thời gian này có vài lần, cô suy chút nữa đã vội vàng chạy lên lầu xem. Họ đang làm gì với nhau? Tại sao lại để cô ấy đợi lâu như vậy? Trong quá khứ, Thời Ngọc Thao sẽ không bao giờ bỏ mặc cô ta. An Lâm cố nhịn, mặt ngày càng trở nên xấu xí. Vừa lúc sắp bùng nổ thì thấy Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên tay trong tay đi xuống lầu. Thấy Thời Ngọc Thao đi tới, An Lâm nghiến răng nghiến lợi, hít sâu vài cái để nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Cô ta nhìn bàn tay của anh nắm chặt tay cô ấy, rồi tức giận siết chặt bàn tay đang buông thõng của mình. Ngay khi Thời Ngọc Thao dẫn Đường Du Nhiên xuống lầu, cánh cửa phòng khách đang đóng chặt được mở ra từ bên ngoài. Ngay sau đó dì Linh bước vào, mang theo một túi nguyên liệu lớn. Thời Ngọc Thao vẫn đang nghĩ về việc dì Linh sống ở đây. Bình thường dì ấy dậy rất sớm, sao có thể để An Lâm lên lầu mở cửa cho anh được. Hóa ra là dì ấy vừa ra ngoài mua đồ ăn. Cậu Thao, cô Nhân, chào buổi sáng. Dì Linh cung kính chào hai người, vừa ngẩng đầu liền lập tức nhìn thấy bóng người mảnh mai đang ngồi trên sofa. Nhìn kỹ lại, dì Linh sửng sốt, một lúc sau mới hoàn hồn. Chào buổi sáng cô Lâm. Dì Linh không bao giờ nghĩ rằng An Lâm sẽ quay lại. Chào hỏi xong, dì biết ý lặng lẽ đi vào bếp. An Lâm nhìn bóng lưng dì Linh rời đi, ánh mắt nhất thời tối sầm. Cô ta thầm cắn môi, vừa nhìn là biết dì Linh đã quen người phụ nữ này. Xem ra họ đã ở chung với nhau. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Xem ra người phụ nữ này cũng có chút thủ đoạn. Nghĩ vậy, cô ta chuyển hướng, nhìn về phía Thời Ngọc Thao. Cô loáng thoáng nhìn thấy dấu răng rõ ràng trên môi của anh, móng tay chợt đâm chặt vào lòng bàn tay. Rõ ràng là dấu răng mà người phụ nữ này vừa mới cắn. Người phụ nữ này là có ý gì? Rõ ràng biết cô ta ở dưới tầng đợi, còn cố ý để lại dấu vết trên người Thời Ngọc Thao. Là cố ý tuyên bố chủ quyền với cô ta, hay là đang cố ý khoe mối quan hệ thân mật? Rất tốt, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, An Lâm sẽ chấp nhận tuyên chiến. Thời Ngọc Thao là của cô ta, lúc trước là như vậy, hiện tại cũng như thế, và sau này sẽ là vậy. Cô ta nhất định sẽ không để cho bất cứ người phụ nữ nào cướp mất Thời Ngọc Thao từ người cô đi. Đừng Du Nhân sẽ thấy cạn lời nếu như biết được trong lòng An Lâm đang dự tính điều gì. Nhưng thật sự là An Lâm đã nghĩ quá nhiều. Cô không hề có ý như An Lâm nghĩ, chỉ là cô bị Thời Ngọc Thao chọc giận, vì thế mới cắn anh để chút giận mà thôi. An Lâm nhếch khóe miệng, khẽ cười một tiếng, tào nhã đứng dậy khỏi sofa, nhìn Thời Ngọc Thao liền nói trước. Thời Ngọc Thao, lâu rồi không gặp, không giới thiệu một chút về mỹ nữ bên cạnh anh à? Nói xong, An Lâm đưa ánh mắt nhìn sang phía Đường Du Nhiên bên cạnh. Tỉnh bơ như không mà quan sát tỉ mỉ từ đầu đến cuối đánh giá cô. An Lâm không nhịn được cau mày, bởi vì đến bản thân An Lâm cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này thật sự rất xinh đẹp. Đến cả dáng người cũng không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào. Càng quan trọng hơn là khí chất thoát ra từ xương cốt. Loại khí chất này không phải cứ sinh ra đã xinh đẹp mà có thể có được. Cũng không có gì lạ khi Thời Ngọc Thao bị mê mệt bởi người phụ nữ như thế này. Người cũng đã được anh đưa về đến nhà rồi. An Lâm đang đánh giá Đường Du Nhân, cô thì cũng đang đánh giá lại An Lâm. An Lâm ở ngoài đời và trong ảnh không có quá nhiều khác biệt. Lúc này cô ấy đang trang điểm nhẹ một lớp, nhưng cô có thể thấy làn da rất đẹp của An Lâm, ngũ quan tinh tế xinh đẹp, dáng người cao gầy, chưa kể lúc này càng đang đi một đôi giày cao gót.

Anh yêu cô như vậy, đột nhiên gặp cô nhất định sẽ bất ngờ, kích động, vừa vui mừng mà ôm chặt lấy cô, sau đó hôn cô mãnh liệt, bù đắp cho toàn bộ tương tư của 3 năm. Nhưng mà tất cả đều là những suy nghĩ chủ quan nực cười của cô mà thôi. Hiểu hiểu, đủ rồi, đừng có nói nữa. Âm thanh u ám của An Lâm vang lên qua điện thoại, khiến cho Lâm Hiểu Hiểu sửng sốt. Lâm Hiểu Hiểu sợ hãi vội dừng hỏi, trầm lặng không dám nói tiếp. An Lâm đưa tay lên bóp mi tâm giữa trán, buồn bực lúc này mới mở miệng. Lúc tôi đến nhà của anh ấy thì nhìn thấy anh ta đang ở cùng với người phụ nữ khác. Lâm Hiểu Hiểu đã ở bên cạnh An Lâm được 5-6 năm rồi, là thân cận của An Lâm, kín miệng rất biết chừng mực. Lúc này An Lâm mới nói ra, cô ta sợ nếu cứ tiếp tục ủ trong lòng mà không nói ra, sớm muộn cô bị ngột ngạt mà phát bệnh. Lâm Hiểu Hiểu giật mình khi nghe An Lâm nói vậy. Cô ta biết lần này An Lâm cố ý từ bỏ tương lai rực rỡ ở Mỹ của mình, quay lại là bởi vì muốn đến với Thời Ngọc Thao. Lâm Hiểu Hiểu không dám nhắc đến Thời Ngọc Thao nữa, sợ rằng lại khiến cho An Lâm phẫn nộ, chỉ có thể dè dặt hỏi. Cô An Lâm, vậy bây giờ cô tính thế nào? Ánh mắt An Lâm trùng xuống, bộ dáng khát vọng chiếm hữu hung hăng cắn môi mà nói. Đương nhiên là cướp lại rồi. Bây giờ bên cạnh anh ấy có phụ nữ khác thì đã sao? Tôi đã lớn lên từ bé cùng với anh ấy, tình cảm hơn 20 năm. Tình cảm của Thời Ngọc Thao và người phụ nữ kia mới được mấy ngày. Muốn cướp Ngọc Thao với tôi vẫn còn non. Bây giờ tôi đã quay về, anh ấy chỉ có thể là của tôi. An Lâm mím chặt môi, lập tức cầm điện thoại chuyển chủ đề. Đúng rồi, cậu giúp tôi điều tra một chút về người phụ nữ tên là Đường Du Nhiên này. Tôi muốn toàn bộ dữ liệu về cô ta. Hiểu Hiểu nghe xong lập tức đồng ý, kết thúc cuộc gọi vội vàng gọi điện cho người quen đi điều tra. An Lâm cho rằng cần một chút thời gian mới có thể điều tra rõ ràng, nhưng không ngờ vừa tắt điện thoại còn chưa tới 10 phút thì trợ lý đã gọi điện lại rồi. An Lâm nghe điện thoại, giọng nói của trợ lý truyền tới. Cô An Lâm, điều tra người phụ nữ Đường Du Nhiên này rất đơn giản, bởi vì khoảng thời gian này cô ta đã lên bản tin địa phương của Diệu Thành. Trong tin tức đã bại lộ gần hết bối cảnh của cô ta rồi. Nói đến mới thấy, Đường Du Nhiên này thật không đơn giản. Cô ta là con gái duy nhất của công ty Đường Thị, cũng có thể coi là một thiên kim tiểu thư nhà hào phú chính hiệu. Cô ta vừa tốt nghiệp đại học thì đã đi tìm một người đàn ông là Phượng Hoàng Nam, có bối cảnh gia thế không tốt để mà kết hôn. Cô ta còn vì cái gã đàn ông này mà cãi nhau một trận với cha, còn bỏ nhà ra đi, ép cha cô ta phải thỏa hiệp, đồng ý cho hai người họ kết hôn. Cô ta kết hôn với hắn được gần một năm thì đột nhiên cha cô ấy lại phát bệnh. Sau đó công ty của cha cô ta lại rơi vào tay của cái tên kia. Anh ta quản lý được một thời gian thì Đường Du Nhiên vẫn luôn làm nội trợ, lại đột nhiên lại cướp lại công ty. Hơn nữa trên báo còn nói cái cô này có thể thuận lợi cướp lại công ty là vì con sự giúp đỡ của cậu Thời. Ngoài ra vẫn còn có tin vịt nói rằng Đường Du Nhiên có thể cướp lại công ty là bởi vì chồng cũ của cô ta ngoại tình trong hôn nhân, đã quan hệ với người phụ nữ khác, vì thế cô ta cũng căm phẫn và cướp lại công ty đấy, còn ly hôn với hắn kia. Chuyện Đường Du Nhiên bị bắt cóc và Thời Ngọc Thao bị trúng đạn vừa xảy ra thì lập tức đã bị người nhà của Thời Ngọc Thao phong tỏa tin tức, vì thế Lâm Hiểu Hiểu cũng không điều tra được gì. An Lâm cau mày khi nghe Lâm Hiểu Hiểu nói một lượt, sắc mặt càng thêm âm u đến dọa người. Cô ta không thể ngờ rằng Đường Du Nhiên này đã từng kết hôn rồi lại ly hôn. Thời Ngọc Thao bị điên rồi sao? Dựa vào thân phận và tướng mạo của anh, chỉ cần ngoắc ngón tay thì e rằng đã có vô số phụ nữ tranh nhau tìm cách trèo lên giường của anh. Vậy mà anh lại đi tìm giày rách đã từng kết hôn, lại bị vứt bỏ để đi. Hơn nữa lại còn giúp cô ta cướp lại công ty. Quả thật cô chưa từng nghĩ tới. Đường Du Nhiên kia bộ dáng đơn thân vô tội bên ngoài, nhưng bên trong lại có thủ đoạn như vậy. Đến cả Ngọc Thao cũng bị cô ta lừa cho xoay vòng vòng, bị cô ta lợi dụng. An Lâm cảm thấy bản thân đã bị chọc tức rồi. Không được, cô nhất định phải để cho anh nhìn thấy bộ dạng của cô ta mới được. An Lâm kiềm chế cơn tức giận trong lòng, để bản thân mau chóng lấy lại bình tĩnh, hai tay buông thõng bên người nắm chặt thành quyền. Không sao, bây giờ cô đã về rồi, nhất định sẽ khiến Ngọc Thao dứt khoát vứt bỏ đôi giày hỏng kia đi. Nghĩ đến đây, An Lâm lạnh lùng đáp lại Lâm Hiểu Hiểu. Được, tôi biết rồi. Nói xong, An Lâm trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại liền gọi cho số của Thầy Ngọc Thao. Nhưng mà ngoài ý muốn là điện thoại không gọi được. Cô đã sớm biết anh cho số điện thoại cô ta vào danh sách đen, nhưng mà không ngờ hiện tại cô đã quay về mà anh vẫn chưa bỏ số điện thoại cô ra khỏi danh sách. Sắc mặt An Lâm bỗng đen thêm vài phần. Lần này cô đã định chuẩn bị tư thế sẵn sàng để xoay chuyển Thời Ngọc Thao. Dù sao trước kia là cô ta nói chia tay trước, huống hồ hiện tại bên cạnh còn có Đường Du Nhiên xảo quyệt. An Lâm hung hăng cắn môi, chỉ còn cách lấy điện thoại của khách sạn để gọi cho số của anh. Sơn Trang Đế Đình, hôm nay là chủ nhật, Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đều không phải đi làm. Bởi vì buổi sáng hôm nay bị An Lâm xen vào giữa, nên lúc Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên đang cùng nhau dùng bữa trong phòng khách, trong bầu không khí ngại ngùng đang ăn thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Thời Ngọc Thao cầm điện thoại lên xem, là một số lạ gọi tới. Số điện thoại này của Thời Ngọc Thao là số điện thoại cá nhân, người biết không nhiều. Rồi lại nghĩ tới sáng nay đột nhiên xuất hiện An Lâm, trong lòng anh liền đoán được là ai. Do dự một chút, không kiêng nể gì trước mặt Đường Du Nhân mà trực tiếp nghe điện thoại. Không nằm ngoài dự liệu, điện thoại vừa đặt ở bên tai thì giọng nói ủy khuất của cô đã truyền tới. Ngọc Thao, anh cho số điện thoại của em vào danh sách đen rồi đấy à? Mãi không gọi được cho anh. An Lâm nói xong thì giọng điệu mang theo tiếng khóc nức nở. Ngọc Thao, em biết là lúc trước em không tốt, là em quá bướng bỉnh, em không nên nói lời chia tay với anh. Anh biết không, thật ra sau khi vừa nói chia tay với anh, em đã hối hận rồi. 3 năm nay không một giây một phút nào mà em không nhớ. Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị âm thanh dứt khoát của Thời Ngọc Thao cắt ngang. Chuyện của trước kia đều đã qua rồi, ai cũng đều phải tiếp tục sống, chuyện đã qua thì không cần phải nhắc lại. An Lâm nghe xong trong lòng tan vỡ, ngón tay cầm điện thoại siết chặt. Bên tai lại vang lên tiếng nói giữ khoảng cách của Thời Ngọc Thao. An Lâm, em tìm anh còn có chuyện gì khác không? Giọng nói của Thời Ngọc Thao kéo mạch suy nghĩ của An Lâm trở lại. Cô ta hung hăng cắn môi, nuốt cơn tức cũng không cam tâm, rồi lập tức mở miệng nói. Hơn 3 năm chúng đã không gặp nhau rồi, hiện tại em đã trở về. Cho dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn bè cơ mà. Hôm nay là cuối tuần, anh có thời gian rảnh không? Nếu có thì đi ăn với em một bữa đi. Nghe An Lâm nói, Thời Ngọc Thao hơi nhíu mày. Nhưng mà yêu cầu của An Lâm cũng không có cái gì quá đáng. Nếu anh từ chối thì lại quá vô tình. Huống hồ tuy hiện tại anh đã chia tay với An Lâm, nhưng mà trước đây anh nợ cô một cái mạng, chuyện nào ra chuyện đó. Được, vậy quyết định buổi trưa đi, địa điểm thì em cứ chọn, chọn xong thì nhắn tin cho anh. Rốt cuộc An Lâm cũng cười, cô ta đáp. Được, nhưng mà Ngọc Thao, dù sao bây giờ anh cũng nên bỏ số điện thoại của em ra khỏi danh sách đen đi chứ. Ừ, nghe anh đồng ý, nụ cười của cô thâm sâu hơn vài phần, vui vẻ vội nói. Được, vậy chưa chúng ta gặp nhau. Anh cúp máy rồi bỏ điện thoại qua một bên, lập tức nhìn Đường Du Nhiên ở phía đối diện. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã giải thích. Vừa rồi là An Lâm gọi tới. Anh không giấu giếm lại nói tiếp. Cô ấy gọi điện thoại qua đây hẹn anh ăn trưa. Anh cũng đồng ý rồi. Cô nghe câu anh đồng ý rồi của Thời Ngọc Thao, lập tức cảm thấy hơi không thoải mái. E là ai cũng như nhau mà thôi. Nghe bạn trai của mình nói phải đi ăn cùng bạn gái cũ thì ai mà vui cho nổi. Máu ghen là cái chuyện đương nhiên. Cô hơi rũ mắt, tránh ánh mắt của Thời Ngọc Thao buồn buồn mà nói. Anh đi thì cứ đi đi, chứ nói với em làm cái gì. Thời Ngọc Thao nhìn dáng vẻ ghen tuông của cô, khóe môi lại lập tức cong lên. Anh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Du Nhiên bỏ vào trong lòng bàn tay của mình, nói tiếp. Thật nhiên là phải nói với em rồi, em phải đi cùng với anh chứ. Cô sợ run rẩy mấy giây rồi lại bừng tỉnh, dường như phiền muộn trong lòng tiêu tan được đôi chút. Ngước mắt nhìn Thời Ngọc Thao mà nói. Anh đi ăn với cô An, em đi theo để làm cái gì? Hay thôi, anh đi ăn riêng với cô ấy đi. Em là bạn gái của anh, tất nhiên là phải đi cùng với anh rồi. Nói rồi vẻ mặt của anh trở nên nghiêm túc. Du Nhiên, em đừng có hiểu lầm. Trước đây anh thích An Lâm, thế nhưng mà chuyện đã qua lâu rồi. Hiện tại anh chỉ thích em. Người anh muốn răng long đầu bạc cũng là em. Anh biết chia tay rồi mà vẫn gặp bạn gái cũ là không tốt. Nhưng mà hiện tại anh chỉ là bạn bè với An Lâm mà thôi. Bởi vì anh nợ An Lâm một mạng. Anh lớn lên cùng với cô ấy. Cha mẹ hai bên cũng gần nhau. Hồi lên cấp 3, bọn anh cùng nhau về nhà. Nhưng mà nửa đường thì bị tai nạn xe cộ. Xe của bọn anh bị đánh bay. Lúc đó anh hôn mê. Vì cứu anh mà An Lâm đã chắn cho anh đấy. Sau đó bọn anh đều được đưa vào bệnh viện. Anh chỉ bị thương nhẹ, nhưng còn An Lâm thì bị thương rất nặng. Cô ấy nằm trong ICU 2 tháng. Người vẫn luôn ở trạng thái hôn mê nặng. Suy chút nữa thì phải biến thành người thực vật. May mà mạng cô ấy lớn, cuối cùng cũng vượt qua. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy ở bệnh viện nửa năm mới khôi phục, nhưng để lại di chứng nhức đầu. Cho nên chuyện nào ra chuyện đó, anh không thể chia tay An Lâm thì không thể không để ý đến cô ấy được. Nghe Thời Ngọc Thao giải thích, buồn phiền trong lòng Đường Dư Nhiên cũng tiêu tan. Có chút ngọt ngào, lại cảm thấy sợ thay anh. Cô không biết trước đây Thời Ngọc Thao trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, cho nên cô lập tức cảm thấy biết ơn An Lâm. Nếu An Lâm không cứu Thời Ngọc Thao, hiện tại cô sợ rằng mình không thể gặp người tốt như anh. Nếu Thời Ngọc Thao quên ơn cứu mạng, cũng vô tình với người cứu mạng mình, thì e là cô cũng không thích anh. Đối diện với đôi mắt của Thời Ngọc Thao, cô cầm tay. Em biết rồi, anh và An Lâm làm bạn bè cũng không sao. Thế nhưng đừng có vượt qua giới hạn. Dù sao em là bạn gái của anh, em cũng biết ghen đấy. Nghe mấy lời đáng yêu của cô, anh tươi cười hơn. Nếu không phải ở giữa còn có bàn ăn thì anh đã ôm cô vào lòng. Hai người ăn sáng cùng nhau. Buổi sáng không có chuyện gì nên hai người ở nhà. Anh gọi thợ đổi khóa, đổi toàn bộ ổ khóa của Sơn Trang Đế Đình. Không chỉ thay mỗi khóa, sau khi thay một ổ khóa cuối cùng, anh đưa một bộ chìa khóa mới cho cô. Đường Du Nhân liếc nhìn chìa khóa mới trong lòng bàn tay, tim cô như ngừng đập, vô thức căng thẳng nhìn anh. Anh đưa chìa khóa cho em làm cái gì? Chìa khóa này là cho em, không để làm gì cả. Em giữ lấy là được rồi. Sau này nếu như dì Linh không ở đây thì em cũng tiện ra vào. Nghe anh nói, lòng cô trở nên ấm áp, khóe môi cũng cong lên, nhướng mày. Vậy em nhận lấy đấy. Thời Ngọc Thao nhìn nụ cười đẹp đẽ trên khóe môi của cô, môi của anh cũng nở nụ cười. Cánh tay ôm cô buộc chặt thêm vài phần. Nếm được mùi vị ngọt ngào, Thời Ngọc Thao mới bỏ qua. Hô hấp của hai người cũng hơi rối loạn. Anh chạm cái trán của mình vào trán cô, bốn mắt nhìn nhau, giọng nói trầm thấp dễ nghe của anh lại vang lên bên tai. Hiện tại anh có thứ này cho em. Đường Du Nhiên nghe hiểu, cô nghi hoặc nhìn anh một chút, sau đó thì thấy Thời Ngọc Thao lấy một tấm thẻ màu đen trong ví ra đưa cho cô. Đường Du Nhiên liếc mắt nhìn tấm thẻ, lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Anh đưa thẻ cho em làm gì? Em có tiền mà. Tiền của em là của em. Tiền anh đưa cho em là anh cho em. Em nhận lấy là được rồi. Nói rồi Thời Ngọc Thao thấy dáng vẻ không muốn nhận của Đường Du Nhiên, lại nói. Em cứ nhận đi, xem như là em giữ thay anh. Tiền trong này không nhiều, coi như là quà anh tặng em. Không phải bạn trai cũng tặng quà cho bạn gái hay sao? Cho nên em cứ nhận là được rồi. Thời Ngọc Thao cố ý đưa cô. Đường Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là nhận lấy tấm thẻ ngân hàng này. Thấy cô nhận thẻ, anh lại tươi cười. Mật mã là sinh nhật của em, rất dễ nhớ. Anh đã chuẩn bị tấm thẻ ngân hàng này cho cô từ lâu lắm rồi, lần này mới có cơ hội mà đưa. Hai người ở nhà ngọt ngào đến phát chán một lúc thì lại đến trưa. An Lâm gọi điện đến. Lần này cô dùng số điện thoại của mình để gọi. Thời Ngọc Thao vừa xóa số điện thoại của An Lâm ra khỏi danh sách đen. Vừa mới bắt máy, giọng của An Lâm đã truyền đến. Anh, em đã đặt bàn xong rồi. Chính là nhà hàng Nạc Nhân ở cạnh trung tâm thành phố, phòng VIP số 216. Còn khoảng 20 phút nữa thì em đến. Em chờ anh ở nhà hàng nhé. Được, anh biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Thời Ngọc Thao nắm tay Đường Du Nhiên ra cửa. Vốn dĩ cô không muốn đi, thế nhưng Thời Ngọc Thao một hai phải kéo cô đi cùng. Cô cũng không thể từ chối, cho nên đành phải để anh dắt đi. Anh lái xe hơn nửa canh giờ, xe dừng lại ở bên ngoài nhà hàng Nạc Nhân. Nhà hàng Nạc Nhân ở Diệu Thành là nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Bữa ăn ở đây để có giá từ 5 con số trở lên. Có lẽ An Lâm đã nói trước. Người phục vụ thấy Thời Ngọc Thao thì vội vàng nghênh đón. Nhưng khi thấy bên cạnh anh còn có Đường Du Nhiên thì vô cùng kinh ngạc.